Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 430 của bộ truyện Hắc Thầy Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên chia sẻ video, like video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện ạ. Hắc Thầy Du, tập 430. Tần Mục hướng về phía cái bóng của mình vui vẻ nói: Thương quân, lần này rốt cuộc chúng ta đã biết giết ai rồi. Thanh âm Thương quân từ trong cái bóng của Tần Mục truyền tới nói: Công tử, người sắp chết, cần gì phải hỏi họ tên họ làm gì? Là lễ nghi mà thôi. Tần Mục xoay đầu mỉm cười: Linh quan, người có dám cùng ta đánh một trận ở trước trận hay không? Trên đầu vai của Đinh Quan Điện Chủ, một đôi sừng trâu run run, cười ha ha nói: Thất công tử, người mai phục sát thủ tại bên trong cái bóng chờ ám toán ta, ta há có thể không biết sao? Hôm nay ta không tranh đấu với người, ngươi và ta sẽ tự có ngày quyết chiến với nhau. Hạo Thiên Đế mời hắn vào cung, cẩn thận nói: Đạo huynh, cái loại thành đạo pháp thứ ba, người nhất định phải nói kỹ cho ta một chút. Mời. Tần Mục cau mày, độ thế kim thuyền đi tới Vô Ưu Hương, rồi dừng lại bên Thái Thành Cảnh, nói: Chuẩn bị chiến đấu. Ánh mắt của Tần Mục nhìn về phía Thiên Đình Đại Doanh đối diện, thần sắc có chút âm thầm lo lắng. Loại đại thành đạo chi pháp thứ ba chính là do Di La Cung nhị công tử sáng tạo ra. Nhị công tử Vô Cực là quy khư thần nữ, đạo của hắn là vô cực, mờ mịt mênh mông, vô tung vô cực, tìm không được lai lịch. Thời điểm nàng thành đạo thì phát hiện ra đạo cảnh thành đạo pháp cùng với Ngọc Kinh thành thành đạo pháp do lão sư truyền lại, đối với nàng mà nói đều không có tác dụng. Quỳ khư chi đạo của nàng vĩnh viễn không cách nào có thể lạc ấn vào trong hư không được. Linh Quan Điện Chủ cùng với Hạo Thiên Đế đi vào trong cung, ngồi ở chỗ rồi nói: Khi đó nàng đã khai sáng ra quỳ khư thành đạo pháp, rốt cục đã thành đạo, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, làm cho ngay cả lão sư cũng phải khen ngợi liên tục. Ta xem người có huyết mạch của quy khư thần nữ và lại tu luyện quy khư chi đạo, chỉ là quy khư chi đạo không cách nào có thể thành đạo được, cho nên nhớ tới thành đạo pháp của nhị công tử. Hạo Thiên Đế xá giải tới đất nói: Còn xin đạo huynh chỉ dạy ta. Tuy nhiên Linh Quan Điện Chủ lại lắc đầu nói: Quy khư thành đạo pháp đối với chúng ta cũng vô dụng, đối với việc làm sao thành đạo ta cũng biết không nhiều, chỉ nghe lão sư nói qua một lần, hình như là cần hỗn độn trùng liên thì phải. Lão sư còn nói đến rất nhiều hỗn độn hồ, trong đến khi kim liên nở còn cụ thể trồng ra sao, làm sao để nở thì ta không có khả năng biết được. Linh Quan Điện Chủ nói đến nhất chiều hỗn độn hồ, trồng nhiều đến khi kim liên mở chính là dùng đạo ngữ với ý cảnh cực kỳ sâu xa, giọng nói vô cùng cổ xưa. Hiển nhiên đạo ngữ này cũng không phải là Linh Quan Điện Chủ có thể tìm hiểu được, mà xuất phát từ miệng của chủ nhân Di La Cung. Linh Quan Điện Chủ chỉ là lặp lại lời nói của chủ nhân Di La Cung mà thôi. Hạo Thiên Đế dốc lòng suy tư câu nói này, chỉ cảm thấy thầm ý sâu sắc. Nhưng mà làm sao làm được chuyện trồng sen trong hỗn độn hồ và để sen nở thì hắn lại không hiểu ra sao. Hỗn độn trùng liên, chỉ có thể xin nguyên mẫu giải đáp. Hạo Thiên Đế chần chờ. Hắn tuy là con của Nguyên Mẫu, nhưng mà Nguyên Mẫu lại là người ít có tình thân. Nếu như Nguyên Mẫu thành đạo, sợ sẽ cướp đế vị. Xin hỏi đạo huynh, cái loại thành đạo pháp thứ tư làm sao để thành đạo? Hạo Thiên Đế hỏi. Bệ hạ, người không khỏi lòng tham không đáy đó. Linh Quan Điện Chủ nói. Ba loại thành đạo chi pháp kia người đã tu thành một loại, chẳng lẽ muốn tu luyện cả bốn loại hay sao? Ba loại kia người cũng có khả năng tu thành, duy chỉ có loại thứ tư người không cách nào luyện thành được. Hạo Thiên Đế lần nữa thỉnh giáo. Linh Quan Điện Chủ bất đắc dĩ đành phải nói. Cái loại thành đạo pháp thứ tư là do đối thủ một mất một còn của Di La Cung sáng tạo ra. Ta cũng không biết làm như thế nào để thành đạo, chỉ biết loại thành đạo pháp này không tu đạo thủ, cũng không mượn lực, không đi lạc ấn hư không, cũng không cần hỗn độn trùng liên, thần bí khó lường. Hạo Thiên Đế phun ra một ngụm trào khí, mà tuyệt đi ý nghĩ này, hắn trầm giọng nói: "Xin mời mẫu hậu." Đế hậu nương nương đi tới, Hạo Thiên Đế nói: "Xin đạo huynh đem câu nói vừa rồi lặp lại lần nữa." Linh Quan Điện Chủ liền đem câu nói kia lặp lại một lần đạo ngữ. Nghe xong, đế hậu nương nương tâm thần chấn động mạnh. Đạo ngữ kia lọt vào trong tai nàng thì đầu của nàng liền không tự chủ được hiện ra cảnh tượng chỗ sâu nhất trong Quy Khư Đại Uyên. Đột nhiên, Quy Khư Đại Đạo của bản thân nàng nhanh chóng co lại, tất cả thiên cung hết thảy đều sụp đổ. Tiếp theo, đó chính là ngay cả thần tàng cũng sụp đổ. Tất cả tu vi của nàng tại thời khắc này lắng đọng xuống, giống như là ở giữa hồ nước yên bình có một cục đá rơi vào vậy, mà phát ra một tiếng bõm nhẹ vậy. Sau đó linh thai thần tàng cũng sụp đổ, trong cơ thể của nàng chỉ còn lại một mảnh hỗn độn hồ. Theo cái hỗn độn hồ này nhìn lên thì chỉ có thể nhìn thấy nhất tuyến thiên, đó là Quy Khư Đại Uyên. Thì ra là vậy. Đế hậu nương nương bừng tỉnh hiểu ra, trong hỗn độn ao có một mảnh lá sen xuất hiện, nàng rốt cục cũng làm được Quy Khư thành đạo. Khí tức của đế hậu nương nương liền biến đổi, nàng giống như một tòa Quy Khư Đại Uyên đứng ở đó, không gian hướng về phía nàng mà siêu vẹo, dường như ngay cả hư không cũng muốn rơi vào trong cơ thể của nàng vậy. Nàng mang đến cho Hạo Thiên Đế cùng với Linh Quan Điện Chủ cảm giác nguy hiểm không gì sánh được, phảng phất như ngay cả đạo thụ của Đại La Thiên của bọn họ đều khó mà đứng vững được. Thậm chí hơi tới gần một chút thì ngay cả đạo hạnh của bọn hắn đều sẽ hoàn toàn thôn vệ, nửa điểm không còn để lại. Đây chính là Quy Khư thành đạo. 16 kỳ vũ trụ chỉ có một người làm được Quy Khư thành đạo, đó chính là Di La Cung nhị công tử Vô Cực. Trong 16 cái vũ trụ kỳ đó có không ít Quy Khư thần nữ tu luyện Quy Khư chi đạo, và các nàng là cổ thần đản sinh ở bên trong Quy Khư, nhưng không người nào có thể làm được Quy Khư thành đạo. Các nàng thường thường như là phù dung sớm nở tối tàn, lóe sáng rồi lại liền biến mất vô tung. Đế hậu nương nương là người thứ hai làm được Quy Khư thành đạo. Chủ nhân Di La Cung mới là cường đại nhất, là tồn tại đáng sợ nhất. Hạo Thiên Đế trong lòng giật mình. Đế hậu nương nương có thể làm được Quy Khư thành đạo chỉ cần dựa vào câu đạo ngữ kia của chủ nhân Di La Cung lưu lại. Nguyên mẫu phu nhân đạt được đạo ngữ chỉ điểm, rốt cục đã ngộ ra Quy Khư thành đạo. Loại tồn tại này một câu liền có thể làm cho người ta thành đạo, đáng sợ cỡ nào chứ. Càng đáng sợ hơn chính là chủ nhân Di La Cung cũng không có làm được Quy Khư thành đạo, nhưng mà hắn từ trên người Di La Cung nhị công tử đã nhìn thấu bản chất của Quy Khư thành đạo. Hạo Thiên Đế trong lòng nóng lên. Nếu như hắn cũng có thể làm được Quy Khư thành đạo, như vậy hắn liền đồng thời nắm giữ được Ngọc Kinh thành đạo pháp, lấy lực thành đạo cùng Quy Khư thành đạo mà có được thành tựu lớn, tuyệt đối sẽ là số một đương đại. Thậm chí nếu như hắn lại làm một được đạo cảnh thành đạo thì thực lực nhất định có thể đuổi sát được điện chủ 72 điện. Tới lúc đó, bản thân không cần đi van xin Di La Cung công tử nữa, bản thân sẽ thống ngự thiên hạ, chống lại Ngọc Kinh thành cùng với Di La Cung quấy nhiễu. Bản thân chính là thiên đế, được vô số người ngưỡng mộ, là thiên đế độc nhất vô nhị, mỹ danh này không ai sánh bằng. Chúc mừng mẫu hậu đã rốt cục thành đạo. Hạo Thiên Đế cười ha ha nói: "Mẫu hậu, bí quyết của Quy Khư thành đạo có thể truyền thụ cho trẫm hay không?" Đế hậu nương nương đưa mắt nhìn hắn. Hạo Thiên Đế mỉm cười, liếc mắt nhìn Linh Quan Điện Chủ. Ánh mắt đế hậu nương nương cũng không khỏi tự chủ rơi vào trên người của Linh Quan Điện Chủ. Hiện tại nàng tuy là thành đạo, hơn nữa còn Quy Khư thành đạo, cảm thấy đối với thành đạo ký thác hư không có sự áp chế tự nhiên. Nhưng mà đồng thời khi đối mặt với Hạo Thiên Đế cùng với Linh Quan Điện Chủ, nàng lại biết bản thân không có nửa điểm phần thắng. Nàng rất muốn hiện tại liền ra tay hàng phục Hạo Thiên Đế, hàng phục Thái Sư, để trở thành vị nữ thiên đế thứ nhất từ trước tới nay. Nhưng mà có Linh Quan Điện Chủ tại đây, nàng không dám làm càn. Mặc dù Linh Quan không có đầu, hơn nữa lại bị Tần Mục phá hỏng một viên đạo quả, nhưng dù sao hắn vẫn còn thừa lại hai viên đạo quả và một đóa đạo hoa, thực lực vẫn sâu không lường được. Bản cung là từ đạo ngữ do Linh Quan đạo huynh đọc cho ta mà tìm hiểu ra Quy Khư thành đạo pháp, ta sẽ đem bản thân sở ngộ dốc túi truyền thụ cho người. Đế hậu nương nương nói: "Ta tìm hiểu ra được một pháp môn gọi là Quy Khư Tri Kính, phải tản đi tu vi của bản thân mà hoàn toàn hòa vào Quy Khư để diễn hóa thành hỗn độn. Hỗn độn trì không có một gợn sóng, giống như gương sáng. Luyện thành kính này liền có thể minh chiếu bản tâm, đem bản tâm hóa thành một cái hạt sen. Nàng ôn nhu nói: nhất chiều hỗn độn trì, trông đến khi kim liên mở, làm được một bước này liền làm được quy khư thành đạo. Hạo Thiên Đế mừng rỡ nói: còn xin mẫu hậu đem cái quy khư chi kính này truyền thụ cho trẫm. Đế hậu nương nương cũng không có giấu giếm mà đem quy khư chi kính pháp môn truyền thụ cho Hạo Thiên Đế. Linh quan điện chủ ở ngay tại bên cạnh cũng cẩn thận phỏng đoán quy khư chi kính, chỉ là hắn không có tu luyện qua quy khư chi đạo nên không nhìn ra được môn công pháp này là thật hay giả. Hạo Thiên Đế sau khi tinh tế phỏng đoán thì cảm thấy cái quy khư chi kính pháp môn này quả thực là bác đại tinh thâm, không có khả năng làm giả được, nhưng trong lòng vẫn hoài nghi, nghĩ: mẹ ta, nguyên mẫu phu nhân là hạng người chỉ e sợ cho thiên hạ không loạn, nàng làm sao lại hảo tâm đem quy khư thành đạo pháp truyền cho ta được. Nhưng mà môn quy khư chi kính này dường như không phải giả mạo. Tuy vậy hắn cũng không dám tùy tiện tu luyện. Đế hậu nương nương lại nói: bệ hạ, từ từ tìm hiểu đi, bản cung vừa mới thành đạo cũng cần tìm hiểu kỹ một phen. Hạo Thiên Đế gật đầu rồi tiếp tục tham ngộ quy khư chi kính, mà trong lòng càng thêm nghi ngờ. Đế hậu nương nương vừa cất bước rời khỏi, vừa đi vừa thầm nghĩ: cái quy khư chi kính này là do nhị công tử truyền thụ cho ta cùng với tiểu tiện nhân kia. Lúc trước ta cùng với tiểu tiện nhân đem quy khư chi kính pháp môn mỗi người lấy được nói cho Mục Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn nói hai người chúng ta lấy được quy khư chi kính không có giống nhau, hơn nữa còn nhìn ra được huyền cơ giấu giếm ở trong đó. Gã nhị công tử kia là muốn mượn cơ hội chúng ta tu luyện để tước đoạt xá chúng ta. Lúc đó Tần Mục ở trong giấc mộng thí nghiệm quy khư chi kính. Trong mộng cảnh, Tần Mục vậy mà biến thành nữ tử có bộ ngực lớn, trở nên giống với công tử Vô Cực như đúc, và bị công tử Vô Cực đoạt xá. Khi đó đế hậu của mấy nguyên mẫu mới biết Tần Mục không có nói sai, nhị công tử quả nhiên là giáp tâm hại người. Hạo Thiên Đế nếu đã tu luyện quy khư chi kính, hắn liền sẽ bị nhị công tử đoạt xá. Đế hậu nương nương ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ: nhưng nhị công tử cũng không cách nào triệt để đoạt xá được hắn, bởi vì Hạo Thiên Đế một thân hai mặt đồng thời tu luyện lấy lực lượng thành đạo. Nhị công tử chỉ biết đoạt xá một mặt quy khư quán thì bọn hắn sẽ chèn nhau tại bên trong thân thể một người, tựa như bản cung cùng với tiểu tiện nhân kia vậy. Nàng trầm thấp cười ra tiếng, trong đôi mắt lập lòe thoải mái nghĩ: tiểu tiện nhân kia, con của ngươi hại con của ta, bản cung liền hại con của ngươi. Nàng cũng không phải là nguyên mẫu phu nhân mà là đế hậu. Lúc Vân Thiên Tôn đi vào quy khư đại uyên giải cứu Lăng Thiên Tôn, đã lấy luân hồi chi đạo trấn áp nguyên mẫu, thả đế hậu vì muốn đế hậu nương nương lấy khuôn mặt nguyên mẫu phu nhân tiềm phục tại bên cạnh Hạo Thiên Đế, quấy nhiễu trận danh của Hạo Thiên Đế. Và hiện nay rốt cục đã nhìn thấy thành quả. Đế hậu nương nương bất chi bất giác đi ra ngoài, đi vào thiên đình cùng với Vô Ưu Hương chiến trường. Nàng thôi thúc luân hồi chi đạo xâm nhập bên trong chiến trường, chỉ thấy hai bên chém giết thảm liệt, nhưng mà bất luận là thiên đình thần ma đại quân vẫn là Vô Ưu Hương đại quân, đối với nàng phảng phất đều làm như không thấy. Mặc dù cho nàng xuyên qua chiến trường, luân hồi chi đạo tuy là không bằng Tần Mục, cũng không bằng Vân Thiên Tôn, nhưng mà bất luận hai phe địch ta nhìn thấy nàng đều sẽ bị luân hồi chi đạo ảnh hưởng, không tự chủ được xem nàng như là người một nhà. Đây chính là luân hồi chi đạo ảo diệu. Đế hậu nương nương không làm kinh động bất luận người nào, liền xuyên qua Vô Ưu Hương đi vào. Sau Vô Ưu Hương, nàng đứng tại bên phía trên Thái Hoàng Thiên nhìn quanh, chỉ thấy bên trên phía đông đại lục đầu đầu cũng có Thái Dương thuyền kéo mặt trời nhân tạo để mang đến cho người Duyên Khang ánh minh quang, mà khoảng cách Thái Hoàng Thiên không xa, cho dù là Thái Dương thuyền thì cũng không ai nguyện ý tiếp cận. Cái chỗ xích dã ngàn dặm kia là ngàn dặm nghiệp hỏa cháy hừng hực, có ma thần đang bị từng sợi xiềng xích khóa lại ở trung tâm nghiệp hỏa. Đế hậu nương nương đi vào bên trong nghiệp hỏa thì tâm tình bị khuấy động. Nàng càng tiếp cận gần ma thần ở bên trong nghiệp hỏa thì đạo tâm của nàng liền càng thêm rối loạn. Chuyện này đối với nàng có thể nói là hiếm thấy. Ma thần bên trong nghiệp hỏa kia là con của nàng. Sau khi nàng thành đạo thì đột nhiên lại nhớ tới con của mình. Trong lòng có một loại cảm giác cấp bách thúc đẩy lấy nàng tới gặp con trai mình. Loại cảm giác cấp bách này càng ngày càng mãnh liệt, là điều nàng chưa bao giờ có cảm thụ. Tà Vô Kỳ bị Hạo Thiên Đế sử dụng âm mưu tính toán, bức bách hắn không thể không phản, mà bị cổ thần Thiên Đế Thái Sơ trấn áp, đánh vào trong U Đồ Ngọc Tỏa Quan, chịu đựng nỗi khổ bị nghiệp hỏa dày vò. Lúc trước đế hậu tuy là tâm niệm con trai, nhưng tình thân của đế hoàng gia chỉ dừng lại ở đây mà thôi. Cái loại cảm giác tình thương mẫu tử cũng không mãnh liệt, không có cách nào dao động được đạo tâm của nàng. Mà bây giờ nàng đã thành đạo, tình thân mẹ con lại đột nhiên trở nên nồng đậm, khó mà ngăn chặn được. Rốt cục, nàng đi đến trước mặt Tà Vô Kỳ. Tà Vô Kỳ ngồi quỳ xuống chân trên mặt đất, chân người quấn đầy xiềng xích, mọc tám cánh tay, tám đầu cánh tay bị xiềng xích kéo về phía sau mà ngồi quỳ chân trên mặt đất. Đế hậu nương nương thân thể run rẩy, đang muốn đi tới trước mặt Tà Vô Kỳ thì lúc này lại có một người trẻ tuổi đứng trước mặt Tà Vô Kỳ mà dốc lòng chăm sóc cho hắn. Tà Vô Kỳ ngẩng đầu lên nhìn người này với ánh mắt rất dịu dàng. Đế hậu nương nương giật mình, người trẻ tuổi này lại là Minh Nhai Thái Tử, là con trai của Hạo Thiên Đế. Đế hậu nương nương sắc mặt cổ quái, Minh Nhai Thái Tử là con trai của Hạo Thiên Đế. Chuyện này bên trong Thập Thiên Tôn hầu như mọi người đều biết cả, duy chỉ có Minh Nhai Thái Tử là không biết mà thôi. Minh Nhai Thái Tử vẫn coi bản thân mình là con của cổ thần Thiên Đế Thái Sơ, bản thân là đệ đệ của Hạo Thiên Đế, mà Thái Sơ lại bị Hạo Thiên Đế làm hại, bởi vì hắn cùng với Tà Vô Kỳ là đồng bệnh tương liên, và mới có thể đi vào U Đô giải cứu Tà Vô Kỳ. U Thiên Tôn đã đem bọn hắn thả ra, bọn họ liền một mực sống ở nơi này. Đế hậu nương nương tiến đến, Minh Nhai Thái Tử trong lòng giật mình, nhưng không ngăn cản mà chỉ yên lặng lùi lại. Đế hậu vuốt ve khuôn mặt của Tà Vô Kỳ đã bị nghiệp hỏa thiêu đốt đến dữ tợn mà không khỏi rơi lệ. Nàng năm đó không có bao nhiêu tình thân, hiện tại sau khi thành đạo chẳng biết tại sao lại mềm yếu như vậy. Tình thân mẹ con làm cho nàng khó có thể kiềm chế được tình cảm bạo phát ra. Tà Vô Kỳ ngẩng đầu đưa ánh mắt hung ác nhìn nàng. Tuy nhiên sau một lúc lâu, ánh mắt hung ác của hắn lại trở nên ôn nhu, trong cổ họng phát ra thanh âm ô ô và đem ra mặt thô ráp trà sát vào bàn tay của nàng. Nương nương, Tà Vô Kỳ bị nghiệp hỏa đốt gần trăm vạn năm, hồn phách của hắn đã bị đốt đến mức không trọn vẹn, bởi vậy thần trí mơ hồ. Đế hậu nương nương nghe được thanh âm này thì bỗng nhiên xoay người lại và thấy được A Xỉu Thổ Bá, một nam nhân xấu xí không gì sánh được đứng ở đó. A Xỉu Thổ Bá xấu không giống như là người, nhưng lại là nhân tộc thực sự. Năm đó Thổ Bá truyền thế làm người, đi theo con đường cũng không phải là con đường đoạt xá, mà đi vào trong bụng phụ nhân bình thường, sau 10 tháng mang thai mà sinh ra. Nhưng mà nguyên thần của Thổ Bá thực sự quá mạnh, nên vẫn thay đổi hình dáng quán để hắn có được dung mạo của Thổ Bá. Thổ Bá, Mục Thiên Tôn vẫn đem ngươi phục sinh sao? Đế hậu nương nương nói, chẳng qua ngươi đem con trai ta trấn áp tại bên trong U Đô gần trăm vạn năm qua, đốt hắn tới mức hồn phách không trọn vẹn, làm cho thần khí quán bị mơ hồ. Ngươi hại con trai ta như vậy mà còn dám tới gặp ta sao? A Xỉu lắc đầu nói, kẻ hại con trai ngươi là Hạo Thiên Đế chứ không phải ta. Năm đó Thái Sơ đem hắn đánh vào U Đô Ngọc Tỏa Quan, trấn áp tại bên trong nghiệp hỏa bìa lầm, là Hạo Thiên Đế lo lắng cho hắn sẽ bị thả ra, bởi vậy còn nhiều lần mang theo Âm Thiên Tử xuống U Đô để Âm Thiên Tử dùng nghiệp hỏa đốt nguyên thần quán, đem hắn đốt thành như vậy. Đế hậu nương nương hừ một tiếng. A Xỉu Thổ Bá nói, nương nương, Âm Thiên Tử đã chết, cựu nhân của ngươi chỉ còn là hai người, đó là Hạo Thiên Đế cùng với Thái Sơ. Đế hậu nương nương quay đầu nhìn Tà Vô Kỳ nói, ta muốn mang hắn đi, bản cung nắm giữ luân hồi chi đạo, có thể để cho hắn luân hồi trùng sinh, bổ sung cho tàn hồn tàn phách của hắn. A Xỉu Thổ Bá không nhịn được nói, nương nương nên biết, cho dù hắn trùng sinh cũng không còn là hắn lúc đầu nữa. Sau khi trùng sinh, Tà Vô Kỳ đã không còn là con của ngươi nữa. Đế hậu nương nương châm chọc nói, Thái Sơ nuôi lớn Hư Thiên Tôn, chẳng lẽ đó không phải là con gái của ngươi? Thổ Bá, ngươi không quá khỏi mong muốn đơn phương đi. Nói xong nàng phất tay một cái, xiềng xích bong bong cắt ra. Tà Vô Kỳ lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vàng chụp lấy xiềng xích kéo trên người mình. Hắn đã bị xiềng xích nhốt lại gần trăm vạn năm, đột nhiên không có xiềng xích nữa, tựa như là mất chỗ dựa vào vậy. Thấy vậy, Đế Hậu nương nương lộ ra vẻ trìu mến, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Minh Nhai thái tử nói: "Minh Nhai thái tử, ta cũng muốn mang đi." A Siêu Thổ Bá chần chừ một cái, Đế Hậu cười lại nói: "A Siêu Thổ Bá, ngươi sở dĩ bị rơi vào tình cảnh như hiện nay chính là do thần tính quá yếu, nhân tính quá nhiều." A Siêu Thổ Bá không nói thêm gì nữa. Đế Hậu nương nương vung tay phất một cái, Minh Nhai thái tử thân bất do kỳ rơi vào bên cạnh nàng. Đế Hậu nương nương liền mang theo Minh Nhai thái tử cùng với Tả Vô Kỳ đi ra khỏi mảnh nghiệp hỏa xích giã này. A Siêu Thổ Bá cũng không ngăn cản, mặc cho bọn họ rời khỏi. Thời điểm Đế Hậu nương nương đi qua Thái Hoàng Thiên, đang muốn lướt qua mảnh chư thiên này thì đột nhiên lại chậm rãi bừng dừng bước lại, chỉ thấy phía trước một cái thân ảnh cao lớn đang đưa lưng về phía nàng, giống như người này đã chờ đợi nàng lâu lắm rồi. Thân ảnh kia thoạt nhìn vẫn là thiếu niên như cũ, nhưng đôi tóc mái đã hoa râm, hiển nhiên là đã trải qua rất nhiều đau khổ cùng với rèn luyện. Đế Hậu nương nương để Tà Vô Kỳ cùng với Minh Nhai thái tử dừng lại, bản thân thì đi ra phía trước. "Mộc Thiên Tôn, ngươi là tới ngăn cản bản cung?" Thân ảnh kia liền xoay người lại, đó chính là Tần Mục. Hắn cười nói: "Đế Hậu nương nương giúp ta phá Hạo Thiên Đế, phá Thiên Đình, ta làm sao lại ngăn cản chứ?" Đế Hậu nương nương thản nhiên nói: "Một khi thân là Thập Thiên Tôn, đời này đều là Thập Thiên Tôn, bản cung sẽ không bởi vì việc nhà mà phá hỏng đại cục của Thiên Đình. Bản cung có lợi ích gì đều ở Thiên Đình. Hạo Thiên Đế diệt Vô Ưu Hương, diệt Duyên Khang, đó chính là ý tứ của hắn và cũng là ý tứ của Thập Thiên Tôn chúng ta. Nếu như người có ý định khuyên ta quy hàng thì không cần mở miệng đâu." Tuy nhiên Tần Mục lại lắc đầu nói: "Nương nương yên tâm, Thập Thiên Tôn như thể chân tay, ta đã sớm không ôm hy vọng gì đối với Thập Thiên Tôn các người. Ta tại chỗ này chờ đợi Đế Hậu nương nương là có ý định khác." Ánh mắt của Tần Mục lướt qua Đế Hậu, rơi vào trên người của Tà Vô Kỳ cùng Minh Nhai thái tử. Thấy vậy, Đế Hậu nương nương liền đi ra trước người hắn, chặn ánh mắt Tần Mục lại. Tần Mục mặc dù là đứng đầu cường giả đương đại, nhưng Đế Hậu nương nương không sợ chút nào, thậm chí còn đối chọi gay gắt nói: "Bản cung đã là Quy Khư Thành Đạo, cái bản thân bản lĩnh cũng không dám nói là thiên hạ vô song, nhưng cho dù là ngươi, người bên trong cái bóng kia liên thủ với nhau thì cũng không lưu lại ta được. Ngươi nếu muốn xuống tay với ta, mượn cơ hội diệt trừ ta thì không khỏi quá xem thường ta rồi." Tần Mục lộ ra vẻ kinh ngạc nói: "Nương nương đã tu thành Hỗn Độn Trùng Liên rồi sao?" Đế Hậu nương nương ở trong lòng nghiêm nghị nói: "Ngươi cũng hiểu Hỗn Độn Trùng Liên?" Tần Mục trên mặt nở nụ cười hỏi: "Như vậy hoa sen của ngươi đã nở hay chưa?" Đế Hậu nương nương sờn tóc gáy, lùi về phía sau một bước. Lời nói của Tần Mục làm cho nàng có chút sợ hãi. Nàng thông qua một đạo ngữ của chủ nhân Di La Cung làm tìm hiểu ra được chân chính thành đạo chi pháp của Di La Cung nhị công tử và tự mình ngộ ra vô địch thiên hạ. Chỉ có tồn tại thời điểm tiền sử như là Linh Quan Điện Chủ mới có được bản lĩnh phía trên nàng. Nhưng nếu thực sự đối đầu, cho dù Linh Quan Điện Chủ cũng không bắt được nàng. Bởi vậy nàng mới có thể lẻ loi một mình xông qua chiến trường, xâm nhập vào khu vực chiếm đóng để tiếp gặp con trai Tà Vô Kỳ của mình. Nhưng mà để nàng không ngờ tới là Tần Mục không chỉ hiểu được bí mật của Hỗn Độn Trùng Niên, hơn nữa còn hỏi nàng hoa sen đã nở rộ hay chưa. Tần Mục vì sao đối với Quy Khư Thành Đạo lại rõ như lòng bàn tay như vậy? Đế Hậu nương nương mặc dù Quy Khư Thành Đạo nhưng chỉ mọc ra được một mảnh lá sen, đối với hoa sen thì cái bóng cũng không nhìn thấy, càng không phải nói đến hoa sen nở rộ. Nhìn tới thì nương nương cũng chưa làm được hoa sen nở rộ. Tần Mục liền mở ra thần tàng lĩnh vực, chỉ thấy bên trong Quy Khư Đại Uyên của Tần Mục hỗn độn như biển, có một đóa sen và hai mảnh lá sen lặng lặng trôi lơ lửng ở bên trên Hỗn Độn Hải. Đế Hậu nương nương đưa mắt nhìn vào bên trên Hỗn Độn Hải của Tần Mục, nàng nhìn thấu cái đóa hoa sen này mà âm thanh khàn khàn nói: "Người đã tu luyện tới một bước này rồi sao? Ngươi thành đạo từ lúc nào?" "Nguyên lai đây là Quy Khư Thành Đạo." Tần Mục dò xét quy khư của mình rồi lắc đầu nói: "Ta đã thành đạo mà cũng không tự biết, còn muốn đa tạ nương nương đã nhắc nhở. Hỗn Độn Trùng Điên trong mắt của ta chỉ là trồng ra hoa sen vẫn không được, còn cần củ sen, đài sen và hạt sen nữa thì lúc đó mới tính là tu thành công. Nương nương, ngươi coi như quy khư thành đạo nhưng cũng còn kém rất xa. Đế hậu nương nương sắc mặt lạnh lùng rồi đột nhiên cười nói: Mục Thiên Tôn, ngươi cũng không phải là quy khư thành đạo chân chính, mà là mượn hạt sen nhị công tử tặng cho ngươi để trồng ra hoa sen mà thôi, đều là mượn vật chứ không phải do ngươi tu luyện mà thành. Ngươi không hù dọa được bản cung đâu. Tần Mục cười ha ha một tiếng rồi thu thần tàng lĩnh vực và nói: Ta có thực sự thành đạo hay không cũng không phải nương nương có khả năng đoán trước được. Ta tới gặp nương nương là có một cái yêu cầu quá đáng. Đế hậu nương nương thản nhiên nói: Ngươi cứ nói đi, bản cung chưa hẳn sẽ đáp ứng. Tần Mục nói: Cái yêu cầu quá đáng của ta lại cực kỳ đơn giản, và hơn nữa đối với nương nương cũng có chỗ tốt vô cùng. Nương nương đã thành đạo, có lẽ là biết như thế nào mới có thể làm được quy khư thành đạo. Hạo Thiên Tôn tự nhiên sẽ hướng về phía nương nương đòi quy khư đạo pháp. Đế hậu nương nương lộ ra vẻ tươi cười nói: Ý của ngươi là bảo bản cung nhân cơ hội này đem quy khư chi kính pháp môn truyền thụ cho Hạo Thiên Tôn. Tần Mục lắc đầu nói: Ý của ta, nương nương coi như truyền thụ choán quy khư thành đạo chân chính cũng không sao, nhưng tuyệt đối không thể truyền thụ choán quy khư chi kính. Đế hậu nương nương giật mình rồi đột nhiên cười khanh khách nói: Ngươi sợ là Di La Cung nhị công tử từ bên trong quy khư đi ra sao? Đường đường là Mục Thiên Tôn, Di La Cung thất công tử, thế mà cũng có người làm cho ngươi phải e ngại sao? Tần Mục sắc mặt biến hóa, ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, lạnh lùng nói: Đế hậu, ngươi còn chưa phát hiện ra, ngươi bây giờ cùng với tính cách của ngươi mẫu phu nhân càng lúc càng giống nhau đấy. Đế hậu nương nương phốc phốc cười nói: Bản cung dùng luân hồi chi pháp để cho mình chuyển sinh và bắt chước tính cách của tiểu tiện nhân, ta làm đến mức thiên ý vô phùng, cho dù là Hạo Thiên Tôn cùng với gian phu kia cũng không nhìn ra được chân tướng. Mục Thiên Tôn, ngươi dạy ta đấy, ngươi lại không hiểu sao? Tần Mục đồng tử co lại, mắt dọc trên mi tâm mở ra nhìn chòng chọc vào nàng. Sau một lúc lâu, mắt dọc trên mi tâm hắn lúc này mới khép kín lại và nói: Ta tự nhiên là nhìn ra được mối nguy hại của Di La Cung nhị công tử so với Di La Cung tam công tử và tứ công tử thì càng lớn hơn. Nếu như người truyền thụ cho Hạo Thiên Tôn quy khư chi kính, hắn nhất định khó mà ngăn cản được, khẳng định sẽ bị nhị công tử từ lúc đoạt xá hắn một nửa thân thể. Người nói muộn rồi. Đế hậu nương nương điều chỉnh sắc mặt nói: Quy khư chi kính ta đã truyền thụ cho Hạo Thiên Tôn, hơn phân nửa giờ phút này hắn đã tăng tu luyện rồi. Mục Thiên Tôn, còn có chuyện gì khác nữa không? Nếu như không có, không nên ngăn cản đường về của bản cung. Tần Mục trong đầu vang lên thanh âm ong ong, âm thanh có chút khàn khàn nói: Người đã truyền thụ choán quy khư chỉ kính, đế hậu, người có biết người đang làm cái gì không? Người cũng đã biết chủ nhân Di La Cung vì sao muốn trấn áp nhị công tử chứ? Đế hậu nương nương chớp chớp mày, thản nhiên nói: Chuyện này thì có liên quan gì tới ta chứ? Tần Mục hít vào một hơi thật dài, rồi tiến đến trước một bước, đi vào trước mặt nàng, ở trên cao nhìn xuống nàng, mà trầm giọng nói: Việc nhị công tử muốn làm thì cho dù là chủ nhân Di La Cung cũng phải sợ hãi. Việc mà nhị công tử muốn làm thì cho dù là chủ nhân Di La Cung cũng phải sợ hãi, cho nên mới sẽ không thể không trấn áp hắn. Người đem quy khư chi kính truyền thụ cho Hạo Thiên Tôn chính là muốn thả ma vương đó ra mà thôi. Cái vũ trụ này không nên có một chủ nhân Di La Cung. Đế hậu nương nương nhíu mày, đối với việc Tần Mục tới gần mình như vậy rất là không vui nói: Mục Thiên Tôn, còn nhớ lần trước tại tổ đình bản cung đã chém đứt tay của ngươi hay không? Ngươi quá làm càn rồi. Tuy nhiên Tần Mục vẫn tiến thêm một bước, hầu như là cùng nàng kề sát cùng một chỗ, và lạnh lùng nói: Nhìn thì đế hậu ngươi vẫn không có ý thức được tầm quan trọng của chuyện này. Mục đích của Di La Cung nhị công tử là muốn hủy diệt tất cả sinh mệnh, hủy diệt tất cả vũ trụ, để tất cả vũ trụ quay về đến trạng thái nguyên thủy nhất. Không chỉ có Di La Cung Ngọc Kinh Thành, mà ngay cả toàn bộ 17 vũ trụ đều sẽ bị hắn hủy hoàn toàn. Đột nhiên khí thế của đế hậu nương nương bộc phát, toàn bộ Thái Hoàng Thiên cũng đã bị lực lượng kinh khủng của nàng làm cho vặn vẹo, như là cái bánh đĩa tròn lõm xuống ở giữa vậy, tất cả hướng về phía nàng mà rơi xuống. Nhìn tới Mục Thiên Tôn vẫn là không có nhận được dạy dỗ chủ đáo rồi. Lực lượng thành đạo của đế hậu nương nương tỏa ra. Nàng muốn ra tay thì đột nhiên cổ tay phải đứt ra, máu tươi xông ra ảo ạt. Đế hậu nương nương trong lòng giật mình, nhanh chóng lùi về phía sau. Nàng liên tục thôi thúc đạo pháp thần thông, bàn tay nhanh chóng sinh trưởng ra. Sau đó nàng đã phát động lên tất cả pháp lực, hai tay đẩy về phía trước. Một tòa đại yên đột nhiên xuất hiện. Thái Hoàng Thiên bị kéo dài ra như là một sợi mì vặn vẹo vậy. Nó bị lực lượng khủng bố của Quy Khư lôi kéo mà hầu như phân tách ra. Đế hậu, ngươi đã khiến ta thất vọng rồi, như vậy ta còn lưu lại ngươi để làm cái gì? Vào lúc này, Tần Mục liền tiến lên trước một bước. Thái Hoàng Thiên đang vặn vẹo ầm vang một tiếng, liền bị ép tới bằng phẳng, không hướng về phía thần thông của đế hậu nương nương sụp đổ xuống nữa. Đế hậu nương nương bị chấn động tới mức khí huyết sôi trào, hai tay nàng vội đẩy ra, lá sen trong đại uyên trải rộng ra. Bên trong đại uyên hỗn độn chỉ và hỗn độn chi khí phun trào ra, thông qua lá sen mà hóa thành pháp lực của bản thân nàng. Lực lượng Quy Khư thành đạo giả chính là đến từ bên trong hỗn độn, đi qua Quy Khư chi liên chuyển hóa làm lực lượng vô địch của bản thân và thôn phệ tất cả lực lượng của đối phương. Đây là trận chiến đầu tiên của đế hậu nương nương sau khi thành đạo tới này. Tần Mục những năm gần đây tuy là chiến tích không tầm thường, tại U Đô chi chiến hay là Trung Cực hư không chi chiến đều đã có được không ít thành quả chiến đấu. Nhưng mà Tần Mục dù sao không phải là chân chính thành đạo giả, nàng có lòng tin chém giết Tần Mục. Tuy nhiên ngay lúc tại lực lượng tu vi của nàng tăng lên tới mức cực hạn thì Tần Mục lại lấy tay làm kiếm, một kiếm chém về phía trước. Bàn tay của Tần Mục cắt ngang Quy Khư đại uyên của đế hậu nương nương, giống như là thanh kiếm sắc bén không gì sánh được, cắt vào bên trong động phụ vậy. Đem thần thông của đế hậu nương nương chém ra, đòn đánh này của Tần Mục không ngừng cắt ra đại uyên, thậm chí ngay cả lá sen ở bên trong đại uyên cũng bị cắt ra. Mà hỗn độn trì bên dưới lá sen chính là nền tảng thành đạo của đế hậu nương nương, lúc này lại đã bị Tần Mục một kiếm cắt đứt. Hỗn độn trì lại bị một kiếm cắt thành hai nửa. Không những như vậy, hỗn độn trì bị chém làm đôi thì như là khai thiên tích địa vậy, phát sinh sự bùng nổ kịch liệt, tựa như là vũ trụ tân sinh, và kèm theo một tiếng chuông vang to không gì sánh được. Hỗn độn trì sau đó như là hai nửa quả trung thần hướng ra bên ngoài bành trướng. Trong phút chốc, cả đời tu vi của đế hậu nương nương liền muốn hóa thành hư ảo, diễn hóa thành các ngũ thái hình thái như là thái dịch, thái sự. Đế hậu nương nương liền quát to một tiếng rồi phi thân lui về phía sau. Mặc cho tu vi của mình diễn hóa thành ngũ thái, hóa thành vũ trụ tinh không, nàng đột nhiên thôi thúc thần thông thôi diễn, hóa ra vũ trụ sụp đổ, để tu vi thực lực của nàng lại lần nữa khôi phục lại như lúc ban đầu. Quy Khư chi đạo không chỉ có là hủy diệt chi đạo, mà đồng dạng cũng là bao hàm tất cả tân sinh chi đạo. Bí ẩn vũ trụ sinh diệt ở trong Quy Khư, đế hậu nương nương làm cho Quy Khư thành đạo, tự nhiên có thể nắm giữ được hai loại trạng thái này. Tần Mục hừ một tiếng, tiến thêm một bước, năm ngón tay giang rộng, hóa ra thần thông đánh về phía đế hậu. Đế hậu nương nương dưới chân thần thông bộc phát, sau lưng Minh Nhai thái tử cùng với Tà Vô Kỳ dừng chân không được, cùng ngã về phía nàng. Mà tại dưới chân đế hậu, Quy Khư đại uyên đã xuất hiện, ùng ục một tiếng rồi đem Minh Nhai thái tử cùng với Tà Vô Kỳ thôn phệ. Đế hậu nương nương lúc này giơ tay ngạnh hán một chiêu thần thông của Tần Mục, nhưng lại bị năm đạo lực lượng kinh khủng đánh vào trong cơ thể. Bên trong thân thể truyền ra tiếng vang bành bành, rồi cánh tay và hai chân của nàng cũng như đầu nàng cùng một chỗ nổ tung. Tuy nhiên chỉ thấy huyết quang chợt lóe lên, rồi đế hậu nương nương lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Quy Khư thành đạo, sinh diệt thay đổi, đế hậu đã gần như không thể bị giết chết được. Suy một tiếng, Tần Mục lại thu lại bốn ngón tay, rồi đem ngón trỏ điểm trên mi tâm của đế hậu nương nương. Đế hậu nương nương trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, tự biết không địch lại nên lập tức rơi xuống, thân hình đi vào trong đại uyên rồi hướng về phía bên trong đại uyên mà rơi xuống. Tần Mục mở mắt dọc ở trên mi tâm, ông một tiếng, rồi một đạo hồng mông thần quang chiếu đi xuyên thủng đại uyên. Thân hình đế hậu nương nương tại bên trong đại uyên, tay áo dài bay lượn muốn né tránh hồng mông thần quang ở trong mắt Tần Mục chiếu ra, nhưng chỗ nào có thể tránh được chứ. Rất nhanh thân thể quán đã bị thủng trăm ngàn lỗ. Lúc này sau lưng Tần Mục, trong bóng mờ, thân hình thương quân giống như là quỷ dị lóe ra muốn giết vào trong đại uyên. Nhưng đột nhiên Tần Mục khép kín mắt dọc trên mi tâm, rồi giơ tay lên chặn hắn lại, lắc đầu nói: "Thương quân, không cần đuổi theo." Thương quân lùi về phía sau, rồi tự biến mất tại bên trong cái bóng của Tần Mục. Đại uyên cũng khép kín lại, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục vung tay áo phất một cái, rồi từng bước cao thăng đi vào bên trong Vô Ưu Hương 33 trọng thiên. Nơi đó có nhất khí đại la thiên trôi nổi, ánh sáng đạo thụ chiếu rọi khắp 36 tầng hư không, bộ dáng thần thánh phi phàm. Tần Mục bước nhanh đi vào bên dưới gốc đạo thụ kia. Vân Thiên Tôn đi ra, do hai người làm lễ chào hỏi. Vân huynh, thời điểm ngươi tại bên trong Quy Khư Đại Uyên, đế hậu làm như thế nào đều hóa thành nguyên mẫu phu nhân? Tần Mục bất chấp hàn huyên liền hỏi. Vân Thiên Tôn nói, nàng mượn nhờ luân hồi chi đạo, ý thức ở trong người luân hồi chuyển thế thành nguyên mẫu phu nhân. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này. Tần Mục như bừng tỉnh hiểu ra. Vân Thiên Tôn không hiểu. Đế hậu cùng với nguyên mẫu phu nhân thực ra đều là ý thức của Quy Khư thần nữ, nhưng có hai loại nhân cách khác nhau mà thôi. Thời điểm đế hậu chiếm cứ chủ đạo thì thôi thúc luân hồi thần thông hóa thành nguyên mẫu, và có suy nghĩ muốn đem đế hậu cùng nguyên mẫu hợp thành một thể. Tần Mục nói, ta vừa mới gặp đế hậu liền phát hiện ra các nàng đã bắt đầu dung hợp với nhau rồi. Vân Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, thất thành nói, cái này chẳng phải là nói nàng sẽ không có điểm yếu nữa sao? Luân hồi chi đạo cũng không thể khống chế được nàng. Tần Mục cười nói, cho nên ta thừa dịp lúc nàng chạy trốn đã điểm một chỉ trên mi tâm của nàng, ta sử dụng luân hồi thần thông gieo tại trong cơ thể của nàng một cái nguyên mẫu phù nhân. Thời điểm nàng trúng chiêu của ta thì ý thức của nàng đã tại bên trong thần thông của ta luân hồi trăm ngàn đời rồi. Trong thời gian đó ta cũng đem ý thức của nguyên mẫu bồi dưỡng đến thành thục rồi. Nghe vậy, Vân Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào Tần Mục, thần sắc có chút sợ hãi. Sau một lúc lâu mới nói, Mục huynh, người có biết người bây giờ khủng bố cỡ nào không? Tần Mục giật mình, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút thì yên lặng gật đầu. Vân Thiên Tôn phun ra một ngụm chọc khi nói, thần thông của ngươi ta đã xem mà không hiểu rồi. Ngươi có lẽ đã thực sự biến thành Di La Cung Thất Công Tử. Tần Mục im lặng phút chốc, rồi mặt giãn ra cười nói, cái vũ trụ này nếu không trọng dụng được ta, ta sẽ gieo họa ở vũ trụ khác. Chẳng qua trước đó ta còn phải bình định tất cả chướng ngại rồi hẵng nói. Tại Thiên Đình Đại Doanh, một đạo đại uyên hiện lên, rồi đế hậu nương nương từ bên trong đại uyên lan ra. Cổ họng bỗng nhiên ngọt ngọt, nàng vội vàng đè xuống máu huyết đã sông lên cổ họng, mà trong lòng vừa sợ vừa giận. Linh Quan Điện Chủ không có nói sai, Hạo Thiên Đế quả thực không đỡ quá được 10 chiêu đường tay của Tần Mục. Nhưng vào lúc này, trong đầu của nàng đột nhiên truyền đến tiếng cười của nguyên mẫu phu nhân nói, đệ tử, người đã bị thương rồi sao? Như vậy nên đem thân thể giao cho tiểu muội đi. Gay rồi. Đế hậu nương nương mắt tối sầm lại, ý thức rơi lên bên trong hắc ám. Các bạn vừa nghe xong tập số 430 của bộ truyện Hắc Thầy Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.